Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Ikkyo nghịch tập. 1. Dừng lại, nơi này cấm chỉ thông hành. Đợi Ikkyo cùng Lily, đi vào Lily chỉ chỗ kia cấm khu cổng lúc. 4 cái đội Rocket chế phục thủ vệ bên trong một cái lập tức dừng tay nói ra. Ta là Jehovah. Đây là mật chìa, Ikkyo nói xong, liền móc ra một tấm màu đen tấm thẻ. Coi như ngài là cán bộ đại nhân cũng không thể. Nơi này là Giovanni đại. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, tương đương. Không chờ cái kia lâu la nói xong, 4 cái lâu la đầu toàn bộ nổ tung. Liền ngay cả một bên mấy cái camera cũng đi theo bảo điệu. Nhanh lên tìm mở cửa chìa khóa. Ikkyo vội vàng phất tay nói ra, nơi này camera bạo chết, khẳng định sẽ khiến phòng quan sát chú ý, không được bao lâu liền có thể để Giovanni nơi đó biết. Sau đó ngay tại 4 cái lâu la trên thân lật ra một chương mật chìa thẻ, vội vàng bỏ vào một bên điện tử chốt mở, két, két, két, máy móc môn hướng hai bên cạnh mở ra, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, toàn bộ sở nghiên cứu bên trong, đột nhiên truyền ra mấy đạo bạo tạc tiếng vang. Xem ra Domino đã động thủ. Chúng ta nhanh lên đi. Ikkyo gật đầu nói. Nói xong, Ikkyo liền hướng trong thông đạo đi đến. Ikkyo, đột nhiên, Lily bắt lấy Ikkyo. Ân, Ikkyo quay đầu nhìn lại. Có chút không hiểu rõ Lily muốn làm gì. Để cho ta học tập cái kia nổ lớn a. Lily vẻ mặt thành thật nói ra. Ikkyo nghe nói, sắc mặt triệt để trầm xuống. Ikkyo đương nhiên biết Lily là có ý gì. Tuyệt đối là nhìn tình huống không đúng, liền nghĩ hy sinh chính mình. Mặc dù nhiều lần nói qua, cùng một chỗ sinh, cùng chết, thế nhưng là thật đến khẩn yếu quan đầu. Lily tuyệt đối là nghĩ đến để Ikkyo sống tiếp, mà Ikkyo đâu, dù cho lại ác, lại giết hắn cái ngàn vạn, trong lòng cũng vẫn là có như vậy một chỗ uy hiếp. Liền là Lily, xuống tới liền là Winona. Lily, ngươi hãy nghe cho kỹ, ai xảy ra chuyện đều có thể, duy chỉ có ngươi không được, ngươi là tuyệt đối không thể học tập nổ lớn, mình học trộm cũng không được. Không phải ta liền không cần ngươi. Ikkyo một mặt âm trầm nói. Lily cắn môi, chậm rãi lầu bầu nói. Lily biết, Lily sẽ không đi học. Nhưng là, nếu như Ikkyo xảy ra chuyện, Lily liền hủy đi cái thế giới này. Chúng ta ai đều sẽ không chết. Đi nhanh đi, nói xong, Ikkyo liền nắm lấy Lily hướng trong thông đạo chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Vừa rời giường Giovanni, đối một bên Matori hét lớn. Giờ khắc này Giovanni thật lo lắng. Cho dù là kiêu hùng tính tình Giovanni, cũng tránh không được. Phải biết nơi này chính là Giovanni lá bài tẩy chỗ A. Nếu như kế phá, còn thế nào chơi A? Chính đang dò xét bên trong. Bất quá, bạo tạc nguyên nhân là từ nội bộ đưa tới. Chắc là trong chúng ta ra tên phản đồ. Matori mặc đồ ngủ, cúi đầu đáp, còn không mau cho ta đi thăm dò. Giovanni tiếp tục gào thét lớn. Nói xong, Giovanni cũng không để ý cái khác, cầm mấy cái Pokebo liền đi ra ngoài cửa. Mel, Persian lúc này cũng đi tới Giovanni trước người. Gồn, phanh, Giovanni đẩy chửi một câu. Một cước đá phải Persian trên bụng. Mà Persian cũng không có phản kháng. Bị đá đến, hiện tại ta đi số 2 nơi đó. Cho ta để những cán bộ khác canh giữ ở số 1 cổng. Giovanni cấp tốc nói xong, liền hướng phía ngoài cửa tiếp tục đi đến. Là, đích đích, đích đích, đích đích. Ikkyo nhìn trong tay máy bộ đàm, cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiếp thông. Đích. Matori thân ảnh hiện lên ở màn hình bên trên, còn mặc đồ ngủ, hiện tại lập tức đi nơi này, thủ tại cửa ra vào, phòng ngừa những người khác tiến vào. Matori cũng không có nói nhảm. Màn hình bên trên trực tiếp cho thấy một cái địa cầu. Sau đó có một nơi tiêu chí điểm đỏ. À, ta đã biết, Ikkyo mỉm cười trả lời. Vậy liền, các loại, ngươi bây giờ ở nơi nào? Matori khiếp sợ nhìn xem Ikkyo phía sau hỏng cảnh. Mặc dù Ikkyo còn ở trong đường hầm, thế nhưng là lối đi kia Matori không thể quen thuộc hơn nữa à. Mặc dù tòa này sở nghiên cứu bên trong, rất nhiều nơi đều rất giống, thế nhưng là đêm hôm khuya khoát không đi ngủ. Ở cái địa phương này, người cứ nói đi, ha ha ha ha ha ha. Ikkyo triệt để lên tiếng nở nụ cười. Người hỗn đản, người cái này phản đồ. Phanh, không chờ Matori giống xong, máy bộ đàm liền bị Ikkyo vứt xuống trên mặt đất. Phanh, Lily đưa tay nhắm ngay máy bộ đàm, mà máy bộ đàm triệt để nổ tung. Ha ha ha ha ha. Ikkyo lên tiếng cuồng tiếu. Ikkyo vui vẻ, đương nhiên vui vẻ, lần này triệt để xác định Mewtwo. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối là ở chỗ này. Bởi vì, Matori chỗ cho ra trên bản đồ, cái kia tiêu chí đi ra địa phương, chính là Ikkyo vị trí a. Cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao? Mewtwo tuyệt đối ở chỗ này. Không phải vừa lại không cần cán bộ đến thủ hộ. Có lẽ Giovanni cũng tới đi. Dạng này liền cần càng nhanh lên một chút hơn. Nghĩ như vậy, Ikkyo lập tức nắm lấy Lily bắt đầu chạy. Giovanni đại nhân đã xác định là Jehovah phản bội, mà dẫn lên bạo tạc chính là Domino. Matori cắn răng đối máy bộ đàm nói ra. Hắn hiện tại ở đâu? Không chờ Matori nói xong, Giovanni liền bộ mặt tức giận đánh gãy Matori lời nói. Converter, Miss Dux đang tại số 1 phòng thí nghiệm trong thông đạo, mà bây giờ rất có thể đã muốn đến. Bất quá Apollo cùng Viscus đã tiến đến. Ta đã biết, ngươi bây giờ điều người đến trông coi số 2 nơi này. Ta sẽ đi số 1 nơi đó. Gọi Apollo bọn hắn cho ta chống đỡ. Tuyệt đối không thể quấy rầy đến số 1. Mặt khác, đem cho ta bắt sống. Là, ầm ầm, ầm ầm, một đạo cửa kim loại bị Nidoking cùng Aerodactyl dùng man lực phá vỡ. Sau đó Ikkyo cùng Lily ngay tại hai chỉ Pokemon thân sau tiến nhập môn hộ. T, vừa vào cửa, Ikkyo liền hít một hơi lãnh khí, là kích động hít một hơi lạnh. Toàn bộ phòng nghiên cứu bên trong, trừ một chút máy móc bên ngoài, liền là mấy tên thức đêm nhân viên nghiên cứu, mà chính giữa đâu, chính là một cái máng nuôi cấy. Tại cái kia trong máng nuôi cấy, không phải là Mewtwo mà, lúc này Mewtwo còn hai tay ôm chặt hai chân, tác cuốn tới cùng một chỗ, trên thân liên tiếp các loại dây, nhìn còn đang say giấc nồng. Hệ thống quét hình, Mewtwo, giới tính, hùng thuộc tính, psychic đặc tính, cảm giác áp bách, khẩn trương cảm giác thực lực, 89 cấp, quán quân, tiềm lực, màu đen, siêu thần thú, đánh giá. Đây là một cái vấn đề rất nhiều Mewtwo, dù cho còn tại ngủ đông bên trong, cũng tràn đầy đôi thế giới vô tri, cùng muốn tìm kiếm dục vọng. Mặc dù làm mới sinh thể thực lực chỉ có quán quân đỉnh phong, nhưng là có siêu thần thú tiềm lực, cuối cùng có một ngày có thể cùng với những cái khác siêu thần thú có thể so với. Có lẽ cần rất dài thời gian, nhưng là có bản này hệ thống trợ giúp, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đề nghị lập tức thu phục, đề nghị toàn lực bồi dưỡng, Mewtwo tư liệu. Cho Ikkyo quá nhiều ngoài ý muốn. Một chút xíu nói. Đầu tiên giới tính điểm ấy. Tốt a, ngay cả Zapdos đều có giới tính. Mewtwo có giới tính cũng không ngoài ý muốn. Tiếp theo thực lực điểm ấy. Nhìn hệ thống đánh giá đối với Mewtwo có quán quân đỉnh phong thực lực, rất là xem thường. Nói cách khác, Mewtwo tương lai sẽ đạt tới 100 cấp. Hoặc là 100 cấp phía trên. cuối cùng liền là tiềm lực điểm ấy. Mặc dù trước kia từng có suy đoán, thế nhưng là thật gặp được vẫn là cảm nhận được chấn kinh. Mewtwo lại có siêu thần thú tiềm lực a. Ikkyo đến bây giờ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy a. Cũng không biết siêu thần thú phía trên còn có hay không. Chờ sau này nhìn thấy Ho-Oh, Lugia, Rayquaza một loại, liền có thể đoán được màu đen tiềm lực là cấp bậc gì. Đây chính là Mewtwo mà. Lily cũng đi theo lẩm bẩm nói. Dù cho Mewtwo không có thức tỉnh, Lily cũng có thể cảm giác được Mewtwo cường đại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.